Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, Tiên Đan Đại Hội. Hạ, rất lợi hại hiển nhiên. Hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt, đều là từng có ghi chép. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên rất dễ dàng nhận ra tới. Đem một ít dược tính tượng đồng, Tiêu Nhiên toàn bộ đặt ở cùng một chỗ. Còn lại cũng một suy tư chúng nó dược tính. Đồng thời bắt đầu nghĩ đến làm sao tổ hợp, mới có thể có được mấy cái phẩm đan dược tới. Từng cái độ khả thi, không ngừng sản sinh, lại không ngừng bị Tiêu Nhiên từ bỏ. Có lúc tuy nhiên rất đơn giản liền có thể tổ hợp đi ra. Thế nhưng đan dược phẩm cấp cũng quá thấp, đại bộ phận đều là bát phẩm. Tiêu Nhiên đương nhiên không vui, sau đó sẽ trực tiếp một lần nữa cấu tứ tổ hợp. Thậm chí một ít tổ hợp đi ra có thể luyện chế thành thất phẩm đan dược đến, cũng bị Tiêu Nhiên cho bác bỏ. Hắn nhưng là nhớ được chính mình sư phụ nói, không thể cho hắn mất mặt. Tiêu Nhiên bên này còn ở dán mắt những dược liệu kia, đờ ra. Chu vi những người đồng môn, những người dự thi, nhưng là bắt đầu bận túi bụi. Đại bộ phận đệ tử không ngừng trên giấy tô tô vẽ vẽ. Bắt đầu bố trí ra từng cái có thể được phương pháp luyện đan. Cũng có một chút não tử so sánh linh hoạt, đã bố trí đi ra, đồng thời bắt đầu thử nghiệm luyện chế đan dược. Bất quá đại bộ phận cũng còn ở cấu tứ phương pháp luyện đan giai đoạn. Cũng có rất nhiều đang trầm tư cũng không có động tĩnh. Bởi vậy Tiêu Nhiên cũng không có quá mức đột xuất. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, đảo mắt nửa canh giờ đều qua. Liền ngay cả rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng đều lục tục động thủ luyện chế đan dược. Chỉ có số ít không hài lòng, hoặc là không nghĩ ra đến phương pháp luyện đan đệ tử, vẫn không có động thủ luyện chế. Bất quá loại này đã rất ít. Tiêu Nhiên, nhưng vừa vặn là một thành viên trong đó. Chu vi không ngừng có phốc phốc âm thanh nổ vang, thậm chí còn có một chút ầm ầm ầm âm thanh vang lên. Những người đều là đan dược luyện chế thất bại hoặc là trực tiếp nổ lô thanh âm. Vây xem mọi người, mỗi lần vào lúc này, đều sẽ phát ra một ít tiếng bàn luận. Thậm chí có chút nổ lô đệ tử làm mặt mày xám xịt đi ra đến. Càng là trêu đến chu vi đệ tử cười ha ha. Tuy nhiên đang cười, thế nhưng cũng không có người hội cười nhạo bọn họ. Bởi vì dám đi tới tham gia thi đấu, dưới cái nhìn của bọn họ cũng đã nắm giữ lớn lao dũng khí. Bọn họ chỉ có thể kính nể, là sẽ không cười nhạo. Cái này hay là cũng là đan tháp cùng những thế lực khác chỗ bất đồng. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, hầu như không có đệ tử còn đang suy tư phương pháp luyện đan. Liền ngay cả những người không nghĩ ra đến đệ tử, cũng thẳng thắn tùy tiện muốn một ít chính mình cảm thấy có thể được phương án bắt đầu động thủ luyện chế. Chỉ có Tiêu Nhiên còn tĩnh ngồi yên ở đó đờ ra. Chỉ có tình cờ nhíu mày dưới, hoặc là lộ ra ý cười thời điểm, mới có thể khiến người ta xác định hắn cũng không phải là ngủ đi. Tiểu tử này sao vậy còn chưa động thủ? Trên khán đài, ngồi ở Đổng Hạo bên cạnh trưởng môn mi đầu hơi hơi bốc lên. Ánh mắt nhìn giữa trường không nhúc nhích Tiêu Nhiên, có chút không nói gì đứng lên. Liền ngay cả một bên những người trưởng lão, cũng là mi đầu cau lại. Căn cứ Tiêu Nhiên trước biểu hiện đến xem, hoàn toàn không nên a. Một cái phương pháp luyện đan mà thôi, rất đơn giản liền có thể nghĩ ra tới. Hơn nữa những dược liệu này ít nhất có thể tổ hợp thành 7-8 loại đan dược phương pháp luyện đan đến. Coi như khó không nghĩ ra đến, đơn giản bát phẩm phương pháp luyện đan đều có thể luyện chế ra tới. Tiểu tử này muốn làm gì? Đổng Hạo cũng là có chút ngờ vực nhìn Tiêu Nhiên. Không hiểu nổi cái này bình thường cợt nhả đồ đệ đến cùng muốn làm gì. Khó nói muốn cho chính mình chơi tim đập nhanh hơn. Vây xem những người kia, nhưng là có chút ngồi không yên. Dồn dập đối với Tiêu Nhiên là liếc mắt không ngớt. Thật sự là ngày hôm qua Tiêu Nhiên biểu hiện quá mức chói mắt. Đang ngồi sẽ không có không quen biết Tiêu Nhiên. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng phảng phất tịt ngòi. Nhất động nhất tĩnh chênh lệch cực lớn cảm giác. Có chút khiến người ta buồn bực. Đồng trưởng lão đệ tử này không phải là cảm thấy trọng lượng cấp bậc, cũng nên cuối cùng ra tay đi. Một vị cách Tiêu Nhiên tương đối gần, Nhìn Tiêu Nhiên lẳng lặng dán mắt Dược Tài đờ ra. Cũng không biết rằng sao vậy nghĩ. Dĩ nhiên nói ra lời nói này. Mấu chốt là lời nói này vừa ra. Bên cạnh những người kia lại đều luôn lấy vì là nhưng mà gật gù. Phảng phất mỗi một người đều cảm thấy Tiêu Nhiên chính là như vậy nghĩ. Cũng cảm thấy Tiêu Nhiên muốn nộ soạt một hồi lưu giữ ở cảm giác. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người suy đoán Tiêu Nhiên muốn sao không hài lòng tiện tay bố trí đi ra đan dược. Muốn sao là bố trí không ra đến. Bất quá vừa có người nói ra Tiêu Nhiên khả năng bố trí không ra đến nói. Nhất thời liền bị chu vi những đệ tử kia phun trở lại. Quan hệ, người cảm thấy đồng trưởng lão đệ tử hội bố trí không ra đến phương pháp luyện đan. Người đây là nằm mơ sao? Vẫn là ta chưa tỉnh ngủ. Đúng đấy, theo ta thấy a, khẳng định là không hài lòng tùy tiện chế biến ra đến phương pháp luyện đan. Đoán chừng là muốn cho chúng ta kinh hỉ càng lớn đi. Mấy người nhìn Tiêu Nhiên dồn dập gật đầu. Coi như là trên khán đài những thế lực khác môn phái. Cũng đều dồn dập hướng về Tiêu Nhiên cái này kỳ hoa nhìn sang. Dồn dập chỉ trỏ trỏ không biết rõ nói quan hệ. Tình cảnh này xem Đồng Hạo nghiến răng. Nếu không phải kiêng kỵ như thế nhiều người ở đây. Hắn đều có thể trực tiếp đi tới đem Tiêu Nhiên đánh một trận. Tiểu tử này tám thành ngủ đi. Đồng Hạo vỗ vỗ cái trán. Có chút không nói gì đứng lên. Đồng Hạo lời này vừa nói ra. Chu vi một ít môn phái trưởng lão nụ cười trên mặt dồn dập cứng đờ. Có chút không dám tin tưởng hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Nhưng Đồng Hạo nhưng cảm thấy Tiêu Nhiên là căn bản cũng không có áp lực. Tỉnh ngủ lại luyện cũng không muộn. Ý nghĩ này lối ra. Cảm thấy tựa hồ càng thêm có thể tin. Ngoại giới các loại suy đoán cũng có. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng không biết. Chỉ là biết rõ chu vi không ngừng có người luyện chế ra đến. Cũng không ngừng có người thất bại. Thậm chí vừa bên người liền có một người trực tiếp nổ lô. Suýt chút nữa cho nổ thành trọng thương. Có, liền như thế làm. Một mực mặt không hề cảm xúc Tiêu Nhiên. Mi mắt đột nhiên nháy một hồi. Khóe miệng móc ra một nụ cười đến. Tiếp theo đưa tay hướng về trước mặt một vị thuốc chộp tới. Cái này một canh giờ. Trong đầu của hắn đã sản sinh hơn 20 loại phương pháp luyện đan. Từ cửu phẩm đến thất phẩm đan dược cũng có. Thế nhưng Tiêu Nhiên đều không đúng rất hài lòng. Mãi đến tận vừa suy tư ra một loại tính khả thi. Hắn mới miễn cưỡng có chút thỏa mãn. Chu vi những người kia tuy nhiên cũng đang nhìn những người khác luyện đan cùng tỉ thí. Nhưng là vẫn có rất nhiều người chú ý lực cũng thả ở Tiêu Nhiên trên thân. Lúc này Tiêu Nhiên đột nhiên không có dấu hiệu nào đưa tay lấy dược tài. Nhất thời để rất nhiều người tinh thần chấn động. Dồn dập trong lòng hò hét. Tiểu tử ngươi trang với. Rốt cục cam lòng bắt đầu sao? Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên có động tác đồng thời. Chu vi những người luyện chế đan dược các đệ tử dồn dập cũng đưa mắt hướng về nhìn bên này lại đây. Trong đó ở giữa quảng trường vị trí liền có hơn 100 người ánh mắt sáng quắc hướng về nhìn bên này. Lại đây, những người kia, hầu như đều là Tiêu Nhiên lúc trước gặp qua trực tiếp chạy tới đối với Tiêu Nhiên, khiêu chiến. Những người này đã sớm đang quan sát Tiêu Nhiên. Chỉ là Tiêu Nhiên vẫn không có động tĩnh. Bọn họ cũng chỉ đành trước tiên luyện chế chính mình đan dược. Lúc này Tiêu Nhiên cam lòng động thủ. Bọn họ liền ngay lập tức chú ý tới Tiêu Nhiên tới. Cảm nhận được chu vi nóng rực ánh mắt, Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên nghênh đón. Chỉ thấy chung quanh những người dự thi kia dồn dập dán mắt tự mình nhìn. Quay đầu xem một vòng, Tiêu Nhiên mới xác định những người nóng rực bên trong mang theo địch ý ánh mắt. Đều là từ giữa quảng trường nhìn sang, cũng là hướng về bên kia nhìn sang. Trong tầm mắt, từng cái đối với mình khởi xướng khiêu chiến những đệ tử kia lúc này chính dán mắt chính. Mình, bọn họ có chính đang luyện chế đan dược, có đã luyện chế hoàn thành, có nhưng là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có thể là luyện chế thất bại dự định lần thứ hai luyện chế. Bất quá hiện ở, bọn họ ánh mắt, tất cả đều hội tụ ở Tiêu Nhiên trên thân. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 87, toàn trường chú ý đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.